Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 94, góc truyện audio.com, chương 94 thời điểm nhóm dị năng võ giả bị bọn Mạc Vân Hy gọi tỉnh lại, tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt đối với việc mình vừa rồi thất thố không biết chút nào, không phải đâu, tôi chỉ cảm thấy vừa rồi giống như mơ một giấc mộng không tồi, nhưng cụ thể thế nào thì một chút cũng nghĩ không ra. Rách loạn trọng còn có chút choáng đầu nói rằng, Bùi Ân biểu tình ngưng trọng, chẳng lẽ đây là cái gọi là công kích tinh thần? Từ khoảng cách xa như vậy đã bắt đầu ảnh hưởng đến chúng ta sao? Đội trưởng, nếu thật sự là như thế chúng ta đây. Jacob có chút do dự có nên vào thánh đường không, khoảng cách xa như vậy đã có thể mê hoặc bọn họ, cho dù bọn họ đi vào 8 phần cũng không có năng lực chống đỡ, nhưng cũng không thể đã đến chỗ này rồi lại buông tha đi. Trong lúc nhất thời, sĩ khí nhóm dị năng võ giả đều thập phần suy sụp, bọn họ là võ giả, cho dù gặp phải dị thú hung tàn, chẳng sợ giống như bá vương long, đều có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, ít nhất có hy vọng sinh tồn, mà đối mặt loại công kích không hề có dấu hiệu, nhìn không tới sờ không được này, bọn họ từ trong lòng có loại cảm xúc mâu thuẫn, như vậy chẳng phải là chết không minh bạch. Mọi người hãy nghe tôi nói, kỳ thật cũng không tất yếu quá mức lo lắng. Tuy rằng tâm tình đồng dạng ngưng trọng, nhưng Bùi Ân vẫn cố gắng khuyên giải. Từ tình huống vừa rồi chúng ta có thể thấy được cái gọi là công kích tinh thần, tính chất mê hoặc chiếm đa số cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng thực chất gì với chúng ta, hơn nữa báo cáo trong thánh đường chỉ có một người là khảo sát quan, tôi tin tưởng chúng ta vẫn có hy vọng thắng lợi. Không sai, vừa rồi anh bạn Tiểu Mặc không bị mê hoặc, xem ra liên bang an bài là sớm có đối sách, chỉ cần cậu ấy có thể ở thời khắc mấu chốt đánh tỉnh chúng ta, tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, không thắng được ông ta. Chấm, Lôi Mông mặc dù to con, nhưng sức quan sát cùng lực phân tích đều thập phần sắc bén, an bài chiến thuật cũng tương đối tinh tế, hắn xem ra, liên bang nếu để bọn họ đưa Mạc Vân Hy đi theo, khẳng định có đạo lý, hơn nữa vừa rồi Mạc Vân Hy cũng thể hiện tác dụng của cậu ấy, chỉ có cậu ấy không có bị mê hoặc. Đúng, chúng ta còn có một tia hy vọng, thiên tân vạn khổ đến được đây, không thể buông tha. Một người võ giả nói rằng, Mạc Vân Thiên con ngươi màu băng lam nhìn về phía Mạc Vân Hy trầm mặc một bên. Vân Hy, em vừa rồi có cảm giác được cái gì không? Nhóm dị năng võ giả đều đưa ánh mắt hướng về phía Mạc Vân Hy, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe cậu cảm thụ. Tôi không có cảm giác gì. Mạc Vân Hy mày nhẹ trao lại, kỳ thật vừa rồi cậu có một loại cảm giác rất kỳ quái, tổng cảm thấy có loại hơi thở thân thiết, hơn nữa thánh đường giống như có cái gì vẫy gọi cậu về, bất quá Mạc Vân Hy không nói ra, này rất quái dị, hơn nữa trừ cái này ra cậu đích xác không bị bất luận cái gì mê hoặc. Kỳ thật vừa rồi trừ bỏ Vân Hy còn có một người là tự mình tỉnh lại. Lăng Phong nhìn về phía Mạc Vân Hạo đứng ở phía sau Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Hạo sau khi tôi được Vân Hy đánh thức rất nhanh tự mình tỉnh táo lại. Mạc Vân Thiên nghe vậy nghiêng người hỏi ý kiến. Vân Hạo có thật không? Em là như thế nào tự mình tỉnh lại? Góc truyện audio.com. Mạc Vân Hạo hiển nhiên đối với việc Lăng Phong nói có chút tức giận, cậu ta biết người khác ở sau lưng gọi cậu ta là quái vật cho nên cậu ta không nguyện ý ở trước mặt anh trai biểu hiện mình không giống người khác nhưng vẫn thành thật hồi đáp. Ân, em chỉ là cảm thấy đau đầu, có chút ghê tởm, cảm giác chán ghét, phi thường phẫn nộ, sau đó liền tỉnh. Phẫn nộ, Jack không hiểu, có thể hay không là bởi vì cậu ta tinh thần lực cường đại hơn chúng ta không? Dù sao cũng là võ giả cường hóa. Ân, có khả năng, tóm lại chúng ta bây giờ có thể xác định chính là tiến vào thánh đường, tinh thần lực càng mạnh càng có lợi. Bùi Ân nghiêm túc nói, chúng ta đây trước tiên ở nơi này bổ sung tinh thần lực. Vân Hy, chỗ cậu còn bao nhiêu thuốc khôi phục tinh thần lực? Mạc Vân Hy đem toàn bộ thuốc khôi phục tinh thần lực từ trong không gian lấy ra, đếm xong rồi nói. Đội trưởng, còn có 26 bình. Được cậu phân cho mọi người mỗi người 2 bình, đi vào thánh đường, tất cả mọi người phải tùy thời bảo trì trạng thái tinh thần lực đầy đủ nhất, chờ chúng ta khôi phục tốt tinh thần lực liền xuất phát, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bùi Ân nói xong, lấy một dao răm nhỏ như phi tiêu đưa cho Mạc Vân Hy. Vân Hy, cái này cậu cầm, nếu cần thiết có thể dùng để đánh thức chúng tôi, cảm giác đau là thứ có thể làm cho người ta bảo trì thanh tỉnh dễ nhất. Mạc Vân Hy do dự mà nhìn về phía Lăng Phong, thấy Lăng Phong gật đầu mới tiếp nhận dao găm. Được, tôi sẽ tận lực bảo trì thanh tỉnh, bởi vì tinh thần lĩnh vực của thánh đường ảnh hưởng rất rộng cho nên nhóm dị năng võ giả chỉ có thể tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, khôi phục tinh thần lực cũng không có tùy tiện đi lại, đỉnh núi lửa nóng nực vô cùng, may mắn có Mạc Vân Thiên ngưng xuất một ít khối băng lớn an trí chung quanh doanh địa hạ nhiệt độ, bất quá vì giảm bớt hao tổn tinh thần lực số lượng khối băng thập phần hữu hạn. Vân Hy, ngoài lều vang lên thanh âm Mạc Vân Thiên, Mạc Vân Hy nhanh chóng mở ra cửa lều. Anh có thể đi vào không? Mạc Vân Thiên cười hỏi, Mạc Vân Hy gật gật đầu, nghiêng người để hắn tiến vào. Trong chướng Lăng Phong đang trà lau trường kiếm, thấy Mạc Vân Thiên tiến vào chỉ gật đầu ra hiệu một cái, cũng không nói gì thêm. Mạc Vân Hy hơi có chút xấu hổ. Có chuyện gì sao? Mạc Vân Thiên khẽ cười một tiếng, từ không gian lấy ra một cái chậu lớn, hai tay nắm chặt cạnh chậu, rất nhanh liền ngưng ra một khối băng lớn, đem chậu đặt ở trong giữa lều, oi bức chung quanh nhất thời giảm bớt, hơi lạnh phi thường thoải mái. Mạc Vân Hy có chút kinh ngạc với sự cẩn thận của Mạc Vân Thiên. Ngạch cảm ơn, kỳ thật anh không cần phải hao phí tinh thần lực như vậy. Mạc Vân Thiên đem ngón trỏ đặt trên môi, làm thủ thế im lặng. Hào hào nghỉ ngơi, nói xong, liền khom người rời khỏi lều trại của Mạc Vân Hy. Phong, tổng cảm giác hắn không đúng. Mạc Vân Hy ngồi xổm bên cạnh khối băng có chút cảm khái, trong trí nhớ Mạc Vân Thiên là một người đàn ông khó có thể thân cận hơn nữa rất đáng sợ, lấy việc đùa bỡn. Mạc Vân Hy, làm vui, nhưng mấy ngày này ở chung làm cậu cảm thấy, người anh trai này tựa hồ còn rất quan tâm cậu. Lăng Phong mỉm cười, buông trường kiếm trong tay nghiêng người bu lại. Ân, chỉ cần anh ta không hề làm điều gì quá phận sự với em, chúng ta có thể tỏ thái độ tốt với anh ta một chút, dù sao cũng là anh trai của em, bất quá tâm phòng người không thể không có, hiểu không? Góc truyện audio.com, Mạc Vân Hy gật gật đầu, cười hì hì chui vào trong ngực Lăng Phong, mồ hôi vừa rồi dính hồ hồ cũng đều đã muốn khô, hiện tại trong lều trại dâm mát thoải mái, cậu liền lại muốn dính lấy Lăng Phong. Phong, ở thế giới này, anh chính là thân nhân duy nhất của em, có anh ở bên cạnh em là đủ rồi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần lực nhóm võ giả đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chân trời sáng lên, Bùi Ân liền chỉnh đốn đội ngũ, một hàng 11 người bắt đầu hướng thánh đường dưới chân núi xuất phát. Tất cả mọi người nhớ kỹ, thời khắc bảo trì cảnh giác, không nên dễ dàng bị mê hoặc. Cách thánh đường gần trong gang tấc, Bùi Ân cuối cùng dặn dò, liền dẫn đầu bước vào trong vòng phòng hộ. Tiến nhập vòng phòng hộ thánh đường, nhất thời cảm giác so với bên ngoài thì quả thực như hai thế giới, nơi này ấm áp thư sướng, dưới chân là mặt cỏ xanh nhạt, trong không khí phiêu tán hương hoa, chim ngũ sắc mang theo phần lông đuôi thật dài bay qua bên người nhóm võ giả, một chút cũng không sợ người. Ngô, nơi này thật là tốt, đợi ở đây thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài. Jacob thở dài, Huy, bảo trì thanh tỉnh, đừng để bị mê hoặc. Bay tung chân đá hắn một cước, hiện tại không phải là thời điểm thả lòng. Đã biết, bất quá nơi này giống như một người cũng không có. Jacob tham đầu tham não nhìn chung quanh, Bùi Ân trầm giọng nói, nơi này hẳn là chỉ có một người, chính là tổng khảo sát quan lần này, có thể thông qua thử luyện còn sống trở về hay không, ông ta mới là mấu chốt, tất cả mọi người cảnh giác, chúng ta hiện tại phải đi vào chủ thể thánh đường. Vâng, đội trưởng, nhóm dị năng võ giả chia làm ba tổ, Mạc Vân Hy tất nhiên được bảo hộ ở giữa, nhóm võ giả đều cầm vũ khí trong tay, vẫn duy trì cảnh giác, một người tiếp một người mà tiến nhập cổng vòm thánh đường hình tròn màu trắng, cổng vòm cũng không khóa, tựa hồ là đang chờ đợi nhóm võ giả đến thăm. Uầy, anh xem nơi đó, là tinh hạch cao cấp chất thành đống, mới vừa đi vào hành lang, một người võ giả liền kinh hô ra tiếng. Hành lang dài màu trắng, trên vách tường điêu khắc giả hội kim văn sức trang nghiêm mà thần thánh, ánh mặt trời từ cửa sổ lưu ly nhiều màu chiếu vào, nhu hòa ấm áp, sàn nhà bằng đá thủy tinh màu trắng trơn bóng cơ hồ có thể rõ ràng mà chiếu ra bóng dáng nhóm võ giả chung quanh an tĩnh cực kỳ, trừ bỏ tiếng bước chân của nhóm võ giả hơi có vẻ trống trải ra, hoàn toàn không cảm giác thấy sự tồn tại của bất luận kẻ nào. Dọc hai bên hành lang dài cứ cách một khoảng, đều đặt một cái đài cao cỡ nửa người, trên đài chất đống các loại kỳ chân dị bảo, có tài liệu vô cùng chân quý, châu báu quý giá, vũ khí dị năng chế tác tinh mỹ, đương nhiên còn có thứ người võ giả kia chỉ tinh hạch cao cấp thành đống. Thật xa xỉ, đội trưởng, anh nói chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rời đi, có thể mang một chút về không? Rách nuốt nuốt nước miếng, đống tinh hạch này bằng kinh nghiệm của hắn, đều là tinh hạch cấp 9 phẩm chất thượng thừa, cũng có tinh hạch biến dị hiếm thấy lớn bằng nắm tay, tùy tiện đưa một viên đến liên bang chính là hy thế chân bảo, ở trong này lại chất thành đống. Động tâm không chỉ có một mình rách, những thứ kia đối với nhóm võ giả đều có sức hấp dẫn rất lớn. Keng, một tiếng vang thanh thúy, khiến nhóm võ giả tất cả đều đề phòng mà xoay người lại. Một người dị năng võ giả giơ đoạn kiếm trong tay bối rối mà nhếch môi. Góc truyện audio.com, thực xin lỗi, tôi chỉ là nhịn không được muốn nhìn một chút cái này có phải là thật hay không. Nói xong ánh mắt võ giả nóng rực, đội trưởng, vũ khí này quá tuyệt vời, không biết dùng chất liệu gì làm nên, anh xem kiếm của tôi so với nó liền xê giống như bùn vậy. Người võ giả này đối vũ khí dị năng nổi danh si mê cho nên nhìn thấy nhiều vũ khí cực phẩm chế tác hoàn mỹ như vậy, nhịn không được liền tiến lên thừ thừ. Bùi Ân sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Bảo trì đội hình, mấy thứ này ai cũng không được động vào. Đừng quên nơi này là thánh đường, là nơi sáu cường hóa võ giả chết. Vâng, đội trưởng, thực xin lỗi. Võ giả kia nghe vậy càng thêm xấu hổ, cúi đầu xám xịt mà trở lại đội ngũ, mình tại sao lại không nhịn xuống. Nhóm võ giả tiếp tục đi trước, nơi này tựa hồ cũng không có cơ quan gì, một đường đi tới, trừ bỏ các loại bảo bối khiến người tâm động, phá lệ thuận lợi. Ngô Thiệt nhiều đan dược, võ giả đi tuốt đàng trước kinh hô, bọn họ đã thông qua đoạn hành lang đầu tiên, hai bên đoạn hành lang thứ hai này, tất cả đều đặt đan dược cao cấp, hơn nữa toàn bộ đan dược thế nhưng đều mang theo đan vụ. Là cấp 9, tất cả đều là cấp 9, Jacob hưng phấn mà kêu, đội trưởng, ở đây cấp 9 đan dược thật giống như rau cải trắng. Nhiều như vậy, Jack cũng có chút không bình tĩnh nổi, bọn họ tuy rằng đều là võ giả cấp 8, nhưng không phải ai cũng đều có thể chuẩn bị đan dược cấp 9 tốt như vậy để thăng cấp, nói không tâm động là giả, nuốt nuốt nước miếng. Đội trưởng, dù sao nơi này nhiều như vậy, không bằng. Mạc Vân Hy đi ở giữa đội ngũ, nghi hoặc mà nhìn đan dược trên đài hai bên, đan vụ nhu hòa, ánh sáng màu tiên diễm, đan văn kim sắc thuần khiết mà đều đặn, mà ngay cả đan hương đều chân thực như vậy, khiến cậu lập tức có thể ngửi thấy bên trong có mấy vị thuốc nhưng cậu lại không cảm giác được một tia dao động năng lượng nào, lẽ ra nhiều đan dược cao cấp như vậy tụ cùng một chỗ cậu hẳn là đã sớm có thể cảm ứng được loại cảm giác này, rất giống cảm giác về đan dược trên thế giới giả thuyết, hết thảy đều bắt chước hoàn nguyên rất chân thật, trừ bỏ năng lượng. Không nên cử động, những đan dược này không bình thường. Mạc Vân Hy ra tiếng ngăn cản nói, tin tưởng tôi, những đan dược này không thích hợp. Vân Hy nói không sai, tất cả không được nhúc nhích, ai cũng không được lấy, nhiệm vụ quan trọng hơn. Bùi Ân lần thứ hai dặn dò, hắn càng ngày càng cảm thấy, mấy thứ này là đối bọn họ là hấp dẫn cùng là khảo nghiệm, những điều này là đồ vật mà trong lòng nhóm võ giả khát vọng nhất, tâm trí hơi không kiên định, liền có khả năng mắc mưu, thật đúng là đáng sợ. Đội trưởng, anh xem, là kim đan cấp 9, tất cả võ giả đều nhìn qua trên cái đài cao nhất phía trước, trong hộp đan kim loại nạm đầy bảo thạch, một dược đan hình trứng màu vàng rực rỡ trưng bày trong đó, so với kim đan cấp 8 màu sắc còn thuần khiết hơn, bán kính đan vụ càng thêm rộng, tất cả đều biểu hiện đây là kim đan cao cấp, hơn nữa không biết vì cái gì, lúc này trong lòng mọi người, đều chắc chắn, đây là kim đan cấp 9. Đội trưởng, anh nói này có thể là liên bang thưởng cho chúng ta hay không a? Dù sao chúng ta đã đến được đây. Tôi cũng hiểu được, huống chi là kim đan cấp 9, thật sự là, anh em đi lấy cho anh, gocchuyenaudio.com. Mạc Vân Hạo cũng có chút tâm động, cậu ta còn nhớ rõ biểu tình khi anh trai lần đầu tiên thấy kim đan, vui vẻ như vậy, chính là khi đó anh trai còn chưa đạt tới điểm thăng cấp, Heman luyện chế viên kim đan đầu tiên cho Lăng Phong, hai viên tiếp theo cũng cho võ giả chuẩn bị thăng cấp, cậu ta khi đó đã nghĩ, nhất định phải cho anh trai dùng kim đan để thăng cấp. Vân Hạo, đừng đi, Mạc Vân Thiên đúng lúc kéo lại Mạc Vân Hạo. Đừng động tới đồ vật này. Không sai, mọi người hãy nghe tôi nói, viên kim đan này là giả, tuyệt đối là giả. Mạc Vân Hy lớn tiếng nói, sư phụ của tôi không có luyện chế kim đan như vậy. Nhìn thấy viên kim đan này, Mạc Vân Hy càng thêm xác định nơi này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, ít nhất đan dược là vậy. Kim đan hình chứng hiện nay chỉ có mình cậu có thể luyện chế, mà cấp 9 cậu chỉ vì Lăng Phong luyện quá một viên, rõ ràng không là viên này. Tiểu Mạc cậu khẳng định. Có lẽ là đại sư sau khi cậu tới nơi này mới luyện, nói không chừng là vậy. Jack vẫn có chút không muốn buông tha, dù sao có nó chính là tỷ lệ thăng cấp 100%, đối với võ giả mà nói là rất chân quý. Tôi khẳng định, đây thật không thể là sư phụ của tôi luyện, người khác càng luyện không ra đan dược hình chứng. Mạc Vân Hy kiên định mà nói rằng, tin tưởng tôi cam đoan, chỉ cần mọi người cùng nhau còn sống đi ra ngoài, tôi nhất định nhờ sư phụ luyện kim đan cho mọi người, không cần dược đan viên này. Vân Hy nói không sai, em ấy là đệ tử đại sư thương yêu nhất, chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, đại sư khẳng định sẽ đưa cho mọi người kim đan. Biết rõ nội tình Lăng Phong nói rằng, anh vừa rồi chú ý tới ánh mắt một vài võ giả tựa hồ đã không đúng, thực có thể là bị lực hấp dẫn thật lớn của kim đan mê hoặc. Ai u, Jack kêu thảm một tiếng, lôi mông không khách khí mà một quyền vỗ lên đầu hắn. Ngu ngốc, hào hào ngẫm lại, ai nói cho cậu biết đây là kim đan cấp 9. Cũng không viết chữ, trong lòng cậu liền nhận định đây là cấp 9, bình thường sao? Lôi mông nói, khiến nhóm võ giả tỉnh táo lại, đúng vậy, không ai nói đây là kim đan cấp 9A, bọn họ như thế nào liền nhận định như thế? Xem ra trong thánh đường không chỗ nào không mê hoặc, mọi người không nên động bất luận tâm tư gì, bảo trì cảnh giác tiếp tục đi tới. Bùi Ân nói rằng, đội ngũ tiếp tục đi tới, ai Tiểu Mặc cậu mới vừa nói đưa kim đan là thật không? Jack chưa từ bỏ ý định mà tiến đến bên người Mạc Vân Hy thấp giọng hỏi. Mạc Vân Hy vừa muốn gật đầu, một cái tay lớn liền duỗi lại đây, không chút do dự mà đập Jack một cái. Cho cậu tham lam, còn chị không được cậu, lôi mông mắng, thành thật đứng vững, Jack bĩu môi ôm đầu bị đánh ra cục ô lớn, thành thật mà đi trong đội ngũ. Đi trong chốc lát, nhóm võ giả rốt cục xuyên qua hành lang dài, đi vào một cái đại sảnh vòng tròn hình trong. Đại sảnh nhìn qua cực kỳ phổ thông, chỉ có một lối ra, cũng không có cửa, bốn phía đặt một ít pho tượng màu trắng, nam nữ già trẻ cười ha ha tức giận mắng, hoặc ngồi hoặc đứng hình thái nào cũng có, động tác biểu tình đều thập phần sinh động, đủ thấy công nghệ điêu khắc tinh xảo. Một người võ giả bị một pho tượng thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp hấp dẫn, thiếu nữ dáng người khéo léo, đường cong đầy đủ, tứ chi oánh bạch phảng phất như không có xương, đường cong ôn nhu động nhân, khuôn mặt càng là tinh xảo xinh đẹp, rõ ràng là một pho tượng, lại có loại cảm giác mị hoặc mê người. Phỉ lực, góc truyện audio.com, làm gì đấy, Bùi Ân lớn tiếng khiển trách, tôi nói rồi, những thứ kia không được động vào, dò đường quan trọng hơn. Võ giả bị thanh âm của Bùi Ân làm bừng tỉnh, trừ bỏ Bùi Ân hắn là võ giả cấp 9 duy nhất trong đội ngũ dị năng lần này, từ trước đến nay là người đảm đương công tác dò đường trong tổ 1 của Bùi Ân, hiện tại thế nhưng lại bị một pho tượng sờ mê, nhất thời có chút xấu hổ, xoay người liền hướng ra cửa đi đến. Thực xin lỗi đội trưởng, tôi đây liền đi dò đường. Nói ra nơi này cũng không có cửa, chỉ có cái cổng tò vò hình vòm, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hành lang tiếp nối đối diện, nhưng phỉ lực vừa mới đi đến, liền lăng lăng mà đứng bất động, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn phía trước trống rỗng. Phỉ lực, làm sao vậy? Bùi Ân tiến lên hỏi, ai biết hắn thế nhưng la to, bộ dáng thập phần điên loạn té mà thối lui đến phía sau mọi người, miệng còn vẫn luôn nhắc đi nhắc lại. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bộ dáng phỉ lực khiến tất cả đều sợ hãi, nhất thời cũng không xác định được là chuyện gì xảy ra, đều có chút không dám tiến lên. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Lôi Mông hỏi, kia hẳn là cái gì cũng không có a, người như thế nào sẽ liền biến thành như vậy? Bùi Ân lắc đầu, không biết, tôi đi thử xem. Nói xong liền chậm rãi tiến lên bước một bước muốn đi qua. Đột nhiên, trước mắt không khí một trận vặn vẹo, tựa hồ xuất hiện một mặt gương cực lớn, chặn đường đi của Bùi Ân, một người chậm rãi từ trong gương đi ra, tóc ngắn màu vàng, mắt màu xanh lam, mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, đúng là người hắn nguyện trung thành quốc vương Chi Nu-ua. Thierin, bệ hạ, Bùi Ân không khỏi kinh hô ra tiếng, tuy rằng trong lòng vẫn còn duy trì một chút thanh tỉnh, nhưng người trước mắt này thật sự là quá giống, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều giống Thierin như đúc. Đôi mắt xanh của Thierin híp lại mở miệng nói chuyện. Bùi Ân, kỵ sĩ trung thành của ta, ngươi muốn vi phạm lệnh vua, khiêu chiến hoàng quyền sao? Thanh âm thanh lãnh, mang theo uy nghiêm không cho nghi ngờ, lộ ra một cỗ khí đế vương. Loại cảm giác này Bùi Ân quá quen thuộc, hoàn toàn chính là Thierin bệ hạ không sai, Bùi Ân nhanh chóng quỳ một chân, làm một kỵ sĩ lễ. Bệ hạ, Bùi Ân thề sống chết nguyện trung thành với bệ hạ, tính mạng nguyện dâng cho bệ hạ, trung thành đến chết. Thierin cằm khẽ nhếch, rất tốt, ngươi muốn đi qua nơi này, trừ phi buông bỏ cậu ta, hoặc là ngỗ nghịch ta, ngươi hiểu được ý của ta, hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Bùi Ân khiếp sợ mà mở lớn mắt, bệ hạ, ngài như thế nào lại biết, nói đến một nửa nhanh chóng cúi đầu, bệ hạ, bất luận thời điểm gì tôi cũng sẽ không có khả năng ngỗ nghịch ngài. Vậy buông bỏ cậu ta, rời khỏi cậu ta, không bao giờ gặp lại cậu ta, triệt để khiến cậu ta chết tâm, thẳng đến khi quên ngươi. Tiếng nói của Thierin mang theo phẫn nộ gầm gừ quanh quẩn bên tai Bùi Ân, chấn động đến mức hắn mất đi tự hỏi năng lực. Không, bệ hạ, không, tôi, Bùi Ân không ngừng lắc đầu, dãy giụa giữa tình cảm cùng trung thành. Cậu ta không là người ngươi có thể có được, ngươi không thể làm cậu ta hạnh phúc, trên người cậu ta chính là huyết mạch hoàng thất tinh khiết nhất. Là chủ tử ngươi muốn tận trung, muốn có được cậu ta, trừ phi giết ta. Trừ phi ta chết, nếu không liền rời khỏi cậu ta. Chấm, góc truyện audio.com. Thierin nói khiến Bùi Ân hết sức thống khổ, hắn không biết phải lựa chọn như thế nào, lựa chọn người nào với hắn mà nói tựa hồ cũng sống không bằng chết, đúng. Không sai, có lẽ chỉ có chính mình lựa chọn tử vong mới là chính xác nhất, phản bội bệ hạ hắn làm không được, buông tha người kia so với chết còn thống khổ hơn, như vậy có lẽ mình chết mới là giải thoát chân chính. Lúc này, suy nghĩ này trong lòng Bùi Ân càng ngày càng rõ ràng. Bùi Ân rút ra bội kiếm, mắt nhìn đế vương cao cao tại thượng, hắn từ lúc còn nhỏ đã phát thệ nguyện trung thành. Bệ hạ thực xin lỗi, tôi không có cách nào đưa ra lựa chọn. Bội kiếm để ngang trước người, Bùi Ân tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, đột nhiên, bên tai vang lên một âm thanh kêu gọi đội trưởng Bùi Ân. Mau tỉnh lại, không nên bị ảo tưởng mê hoặc, mau tỉnh lại, đội trưởng Bùi Ân, đây là thử luyện. Ảo tưởng, đội trưởng, thử luyện, Bùi Ân mở mắt chần chờ mà nhìn Thierin biểu tình dữ tợn. Thierin trợn mắt nhìn, ngươi như thế nào còn chưa động thủ, còn không đi tìm chết, ngươi lựa chọn đi, là cái gì, kiếm phong thẳng chuyển, Bùi Ân mãnh liệt đâm về phía ngực Thierin, trong mắt khôi phục thanh minh. Câm mồm, ngươi không phải là bệ hạ, Soạt, trong nháy mắt kiếm đâm trúng Thierin, hình vẽ Thierin lại giống như thủy tinh vỡ vụn rơi rụng trước mắt Bùi Ân, xuất hiện con đường nối tiếp bên ngoài, nhấc chân đi tới là đến cửa, không có gì ngăn trở. Ly, đến chương này tôi cá chắc nửa kia của Bùi Ân chính là Blaine. Cách chương.